thập giá tự nó là một điều phi lý, nếu không phát sinh bởi tình yêu. Mầu nhiệm thập giá là mầu nhiệm của yêu thương vô tận. Mầu nhiệm ấy chỉ sáng lên cho những ai muốn yêu thương đến vô ngần. Con Thiên Chúa đến không phải để loại bỏ cây thập giá, nhưng để nằm trên đó. Ngài đã chấp nhận thập giá vì kẻ khác, trong tinh thần phục vụ, liên đới với Thiên Chúa và con người. Vì chúng ta nên đã có thập giá, và nhờ thập giá nên lại có chúng ta. Thập giá đưa Thiên Chúa đến cho nhân loại và đưa nhân loại về với Thiên Chúa. Chẳng ai yêu mến Đức Kitô mà lại không yêu thập giá đời mình. Trong tâm tình đó, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị CD thứ 9 của Linh Mục Thái Nguyên với chủ đề Tình ca thập giá.